Chương 658, viện quân đặt đến. Nghe được đạn rồ tiếng la, Uchiha Saitama hơi sừng sờ, là hắn biết, Orochimaru sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Đạn rồ vừa dứt lời, dưới mặt tuyết phương đột nhiên toát ra một mảnh trường xà, rậm rạp chẳng chịt độc xà trong nháy mắt quấn quanh qua đây. Thứ lạc, Uchiha Saitama quanh thân bộc phát ra một cỗ cường lực điện quang, hết thể độc xà trong nháy mắt bị đốt thành than cốc. Một kích không có đắc thủ. Xa xa Orochimaru mới từ trong đống tuyết bỏ ra. Orochimaru toàn bộ ướt nhẹp, tóc niêm niêm, trên người thủy lục cục, hiển nhiên lại là từ phía trước tấm da kia miệng bạ gì bỏ ra. Orochimaru, ngươi dĩ nhiên không có nhân cơ hội đào tẩu, ngươi cảm thấy, ngươi có năng lực động thủ với ta sao? Uchiha Saitama nhíu mày nói. Orochimaru nghe vậy cười ha ha, hướng bên cạnh một bước đi ra, phía sau đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Uchiha Saitama thấy thế trong lòng trầm xuống. Hai người kia phải không người bên ngoài, chính là đệ nhất hổ cả sẻn dù Hashirama, cùng với đệ nhị hổ cả sẻn dù Tobirama. Không nên a, bọn họ hẳn là bị đệ tam hổ cả thi quỷ phong ấn mới là lẽ nào. Orochimaru trước giờ tìm được rồi mặt nạ tử thần, lợi dụng thế thân, đem hai tay mình giải phóng, còn nghĩ linh hồn của bọn họ cũng phóng thích ra ngoài sao? Mặt nạ tử thần chính là thi quỷ phong ấn linh hồn vật chứa. À nìm bên trong, Orochimaru chính là dựa vào vật này, tới một cái hồ cả đại tụ hội. Mặt nạ tử thần đặt ở cổ nổ hạ phi thường bí ẩn một cái địa phương, Orochimaru cũng không khả năng dễ dàng như vậy đạt được mới lạ. Một bên, đàn rồ trên mặt nếu không kinh ngạc chút nào, ngược lại thì một bộ hưng phấn dáng vẻ kích động, dường như đã sớm liệu đến tình cảnh này. Trách không được, đàn rồ hỗ trợ. Orochimaru tự nhiên có thể thu được mặt nạ tử thần, cái này quan hệ của hai người thật phức tạp. Orochimaru tuổi trẻ thời điểm, đàn rồ thưởng thức hắn, thậm chí tiến cử quá Orochimaru làm hồ cả, nhưng mà Orochimaru trốn tránh làng, còn tập kích Konoha, đàn rồ liền đem Orochimaru trở thành địch nhân, lẫn nhau vụng trộm lợi dụng lẫn nhau. Đến cuối cùng, bọn họ cùng chung địch nhân Uchiha Saitama xuất hiện sau đó. Vì giết chết Uchiha Saitama chia cắt lực lượng của hắn, hai người lại bắt đầu không giữ lại chút nào liên thủ lại. Senju Hashirama, Senju Tobirama, hai anh em này thực lực không cần nhiều lời. Xem qua ạ nỉm Uchiha Saitama rõ rõ ràng ràng, hai cái này ở chiến đấu sau cùng bên trong đều đưa đến tính quyết định then chốt tác dụng. Đệ nhất cùng nhị đại xuất hiện qua hai lần, lần đầu tiên là trung nhận sát hạch, đệ tam hổ cả tử vong sự kiện. Lần thứ hai chính là lớn kết cục. Hai lần xuất hiện thực lực chênh lệch rất nhiều, bởi vì họ rổ si mà phương pháp khống chế không giống với. Mà lúc này, để Uchiha Saitama nhức đầu là, đệ nhất cùng nhị đại nhãn thần thanh minh, đang tò mò quan sát bốn phía, sở hữu ý thức của mình nói cách khác, bọn họ có thể sử dụng ra tiếp cận lúc còn sống lực lượng, cùng ả nìm bên trong gặt hái lúc giống nhau cường đại lại là người tên gọi là họ rổ si mà người thanh niên. Dĩ nhiên có thể đem chúng ta từ tử thần trong tay lần nữa triệu hoán đi ra, ngươi được làm đấy, ngươi lại muốn phá hủy cổ nổ hạ sao? Đệ nhất hồ cả lớn tiếng quát hỏi. Ai, đại ca, nơi đây rõ ràng không phải cổ nổ hạ, cái này tiểu bối hiển nhiên là gặp cường địch sẻn dụ tố bị dạ mà nhìn phía Uchiha Saitama, dần dần sầu khởi chân mày. Orochimaru còn chưa kịp mở miệng, một bên đản rồ liền không nhịn được, một bước ba chiến đi tới đệ nhất cùng nhị đại bên người. Chỉ vào Uchiha Saitama nói rằng, đệ nhất đại nhân, lão sư, chính là hắn, trên người hắn vốn có lực lượng đáng sợ, nghiêm trọng uy hiếp đến cổ nổ hạ an toàn, nhất định phải giết chết hắn. Uchiha Saitama thấy thế sửng sốt, đàn dô bộ dáng như vậy, cùng một cái cho lão sư tố cáo học sinh tiểu học không có gì khác biệt mà sẻn dù tổ bị giả mạ vốn chính là đàn dô lão sư, nhìn đàn dô vết. Thương trên người, đệ nhị hổ cả trực tiếp tin lời của hắn. Tiếp nhận lôi thần kiếm. Hướng phía Uchiha Saitama liền đã đi tới. Uchiha Saitama thấy thế vẻ mặt căng thẳng, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng lười lời nói nhảm, mặc dù đệ nhất cùng nhị đại vừa động thủ một cái, cũng không còn cái gì. Uchiha Saitama chẳng những có bạch nhãn, gìn nghệ gẳng, vạn hoa đồng huyết luân nhãn, hơn nữa còn có lượng chủng tiên nhân thể, cùng với một độn nếu không như vậy, trong cơ thể còn có một con lục vĩ nhiều lộ hủy cấp nhận thuật chân chính động thủ. Ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Uchiha Saitama cùng đệ nhị hổ cả đã là dương cung bạc kiếm. Hai người tựa như thùng thuốc súng. Một điểm lập tức bạo tạc có rổ xỉ mà dở một bên âm thầm cười. Đàn dồ khỏe miệng cũng hiện lên lành ý, miễn là đệ nhị hổ cả cùng ngụ chỉ hạ sẽ tạ đánh nhau. Thân là đại ca sẻn dù hạ hỉ dạ mạ còn chưa động thủ, nhưng mà đang ở ngụ chỉ hạ sẽ tạ cùng sẻn dù tổ bị dạ mạ gần động thủ chi tế, một cô áp lực cực lớn từ hạ hỉ dạ mạ trên người lan tràn ra. Tạch tạch tạch, mặt đất trong nháy mắt nừ tờ ra rậm rạp chẳng chịt khe hở. Sẻn dù tổ bị dạ mạ nhất thời động một cái cũng không thể động, cứng ở tại chỗ. Đại ca, ngươi tổ bị ra mạ, lui đệ nhất hổ cả bình thường một bộ cười ha hả răng dấp, thế nhưng nghiêm túc, lại vô cùng đáng sợ, coi như là ủ trì hạ sải tạ, trong lòng cũng hiện ra một cỗ cảm giác nguy hiểm. Thế nhưng, giữa sân khẩn trương nhất cũng không phải sẻn rủ tổ bị ra mạ, cũng không phải ủ trì hạ sải tạ, mà là họ rổ xì mạ dị. Để bảo đảm đánh bại ủ trì hạ sải tạ, họ rổ xì mạ lần này căn bản không có bảo lưu đệ nhất hổ cả lực lượng, hắn nếm thử khống chế. Nhưng là đệ nhất lực lượng đã hoàn toàn áp chế hế thổ chuyển sinh khống chế, miễn là đệ nhất muốn, tùy thời đều có thể tránh thoát phong ấn. Tựa như ạ nìm bên trong ủ trí hạ mạ đạ dạ như vậy quan sát ủ trí hạ sẽ tạ lướt mắt, vừa quay đầu nhìn một chút đạn rổ cùng họ rổ si mạ dự. Đệ nhất rốt cuộc mở miệng, ta xem cái này cái người thanh niên, không giống như là phần tử xấu đệ nhị. Hồ cá nghe vậy nhất thời đầu đầy hát tuyến. Ngươi xem không giống, ngươi lẽ nào không thấy được đản rổ đều sắp bị đánh chết sao? Đản rổ nhưng là ta để ý nhất học sinh, ta sẽ không thả người này. Lúc này, ủ trì hạ sẽ tạ lánh mở miệng cười, đệ tử của ngươi thật đúng là vờ ơ y mơ y tô thờ trừ, liên hợp tổ ngộ mù dạ ở cổ nổ hạ phát động chính biến còn muốn giết xù nạ kem chút hủy diệt cổ nổ hạ, hơn nữa họ rổ xì mà phía trước đối với cổ nổ hạ làm cái gì, các ngươi hẳn là so với ai khác đều tình tưởng mới là lời này. Vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc. Đàn rồ hô lớn, ngươi nói bậy phát động trình biến, rõ ràng là ngươi biện giải có vẻ hơi tái nhợt. Đệ nhất mắt hổ trợn tròn, quay đầu nhìn lại, họ rồ si ma cùng đàn rồ đồng thời giật mình một cái. Đệ nhất đại nhân, ngài ngàn vạn lần không nên tin tưởng hắn lời nói, hắn là ủ trì hạ sẽ tạ nhất tộc người. Đàn rồ la lớn. Không đề cập tới hoàn hảo, vừa nhắc tới ủ trì hạ ba chữ đệ nhất trên mặt vẻ mặt giận dữ càng sâu. Vành áp lực vô hình giếng phun, vốn là bị thương thật nặng đạn rổ trực tiếp bị đè nằm dạp trên mặt đất, thân thể lạnh run. Đại ca sẻn rủ tô bị giả mà ngăn ở đệ nhất trước mặt, hắn là ta đắc ý môn sinh, không nên thương tổn hắn. Chân tướng của chuyện chúng ta còn không biết, muôn ngàn lần không thể lỗ mãng có nhị đại khuyên can. Đệ nhất lạnh rên một tiếng, thu hồi áp lực nói, ta tin tưởng cái này ủ chỉ hạ ra người thanh niên. Mà ngươi tin tưởng cái này họ rổ xì mà cùng đạn rổ như vậy. Để hắn tiễn chúng ta trở về, chuyện của bọn họ, để chính bọn nó xử lý thế nào. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.